Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2943, liếm chó. Chu Tổng, người bệnh đưa phong thấp miễn dịch. Trịnh Nhân nói, ta làm sao không thấy được hình cái vòng xương sụn, thật giống như làm tan. Chu Lập Đào kinh ngạc hỏi nói, tái phát tính hơn xương sụn viêm là một loại ít gặp bệnh. Hắn căn bệnh đạt tới phát bệnh cơ chế trước mắt vẫn không biết. Có đưa tin thuộc về tự thân miễn dịch tính tật bệnh. Đồng thời cũng nhất định có di truyền nghiêng về. Cụ thể phát bệnh cơ chế thượng thuộc về tiến một bước trong nghiên cứu. Trịnh Nhân giải thích, cái bệnh này ở phổi biểu hiện chủ yếu gặp tại nên bệnh bạn phát khí quản xương sụn viêm chứng lúc. Đó, bệnh lý kiểm tra có thể gặp khí quản xương sụn hòa tan. Khí quản dính màng xưng lên đạt tới thịt mầm tăng sinh các loại. Khí quản bên trong khoang có thể đổi hẹp hòi hắn tới làm tắc nghẽn. Có thể, Chu Lập Đào dừng một chút, hắn vẫn là có nghi vấn. Nhưng là nghi ngờ ông chủ Trịnh nói phải thế nào mới có thể nói ra miệng đâu. Hắn liền trực tiếp nuốt trở vào. À, ta đoán chừng là chậm chạp hòa tan. Thân thể dần dần thói quen. Gặp phải bất ngờ chuyện kiện. Bài tiết hàng loạt kích thích tố. Khí quản bản thân chính là sẽ co rút. Ngày hôm nay vừa vặn liền đuổi kịp. Cho nên trực tiếp bùng nổ. Trịnh Nhân nói, cái giải thích này có chút đúng dịp, cho nên kiên trì phải dùng tiêm cây kính liếc mắt nhìn. Chu Lập Đào cảm thấy phù hợp suy luận, hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, nhập viện sau còn muốn tra cái gì? Đưa vào viện liền tốt. Bệnh viện chúng ta phong thấp miễn dịch rất mạnh, nằm viện một lên chẩn đoán viết rõ ràng điểm là được. Tái phát tính hơn xương sụn viêm. Đừng viết sai, đúng rồi, cái này tật bệnh chẩn đoán ICD biên mã bên trong có đi. Có, ta biết, ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào cười một tiếng, lập tức đi mở nằm viện một. Tô Vân do dự một chút, nhưng vẫn là không có lưu lại, mà là và Trịnh Nhân đi phòng giải phẫu thay quần áo. Mình tựa hồ, lại sai rồi, Trịnh Nhân ở trên đường bắt đầu tự mình kiểm điểm. Vừa vặn xem không có nghe chẩn, lâu đề nghị Chu Lập Đào làm nội soi phế quản kiểm tra tới. Một điểm này rất không nghiêm cẩn, hơn nữa ngày hôm nay ở phân cục thời điểm sự việc khẩn cấp. Mình vẫn còn ở hệ thống không gian mua dao lam, dùng làm cấp cứu, chớ để cho Tô Vân xem ra sơ hở gì. Trịnh Nhân có hơi chút lo âu, lão bản, ngươi nói cái này tất cả là chuyện gì mà. Tô Vân ở trên đường oán trách, hắn tâm trạng rõ ràng có chút không đúng. À, thật ra thì không cần nghe chẩn cũng có thể biết. Trịnh Nhân nói, hai người ta nói sự việc rõ ràng không giống nhau. Tô Vân cau mày hỏi, người nháo cái gì chứng bệnh thần kinh đâu? À, người không phải nói ta không có nghe chẩn liền chẩn đoán sự việc sao? Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút. Nhưng hắn ngay lập tức kịp phản ứng mình đang suy nghĩ mới vừa rồi thật giống như không có nghe chẩn. Liền căn cứ móng heo lớn chẩn đoán đi làm phán đoán. Mà Tô Vân nói đúng dâu xinh đẹp yêu người và người ước. Lại ước đến con gái nhà mình trên mình cái này loại bừa bộn cho má đổ bếp sự việc. Đừng buồn giàu sao, không có sao không có sao. Trịnh Nhân cười nói. Như vậy sự việc chính là một xác suất vấn đề. Vừa vặn đụng phải, ai cũng không có biện pháp. Ta xem Kiều tỷ làm sao cũng không nói lời nào. Có chút lo lắng, Tô Vân thở dài, nói, trừ ngươi hỏi bệnh tình ra. Nàng một câu nói đều không nói. Nếu là liền đánh mang gây ngược lại không có sao. Cái này không nói tiếng nào chuyện liền lớn. À, vậy có biện pháp gì? Trịnh Nhân thở dài, nhưng loại chuyện này rõ ràng không phải mình có thể, hoặc là hẳn đi giải quyết, chỉ có thể một tiếng thở dài. Lão bản, ngươi mới vừa mới nói là ý gì? Tô Vân cũng biết mình tối đa chỉ có thể thở dài. Liền trực tiếp rời đề tài, khí quản hình cái vòng xương sụn có vấn đề, vậy sẽ xuất hiện ho khan đàm, thở hổn hển, tiếng xé và khó thở. Tiến hành tính tăng thêm, thường thường bị trần sai là chậm chạp cuống phổi viêm. Trịnh Nhân nói, cũng có thể thống nhất xưng phổi, lặp đi lặp lại đường hô hấp bị nhiễm và xuyễn kìm nén. Nó dẫn dụ hạ phát làm ho khan kịch liệt, đặc điểm là đột phát, khá sâu kim loại âm dạng ho khan hoặc trận ho khan, thường bị lầm cho rằng là ho xuyễn. Ta nghe người bệnh ho xuyễn thanh âm, cảm giác đầu tiên chính là hình cái vòng xương sụn có vấn đề. Cho nên, ta đi, Tô Vân lúc này không làm. Làm là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai hắn. Ở những lĩnh vực khác bại bởi Trịnh Nhân cũng không có vấn đề. Vậy dẫu sao đều là nghề tay trái. Có thể lòng dạ một khối này, hắn là kiên quyết không chịu nhượng bộ nửa bước. Khá sâu kim loại âm dạng ho khan hoặc trận ho khan, cái này cũng có thể phán đoán. Hơn nữa còn thành tựu định chẩn một loại căn cứ. Liền ngược qua thời gian dài, Tô Vân nghe được người ho khan liền theo bản năng phán đoán có hay không đàm. Đàm vị trí ở trên cao đường hô hấp vẫn là hạ đường hô hấp. Thậm chí cuống phổi co rút là nhẹ là nặng cùng một ít chi tiết cũng có thể nghe được. Nhưng Trịnh Nhân nói cái này thật là quá tổn thương tự ái. Ách, Trịnh Nhân vậy ý thức được một điểm này, lập tức giải thích, chủ yếu là ta gặp được một cái tái phát tính hơn xương sụn viêm người bệnh. Cho nên có ấn tượng, một mình ngươi Hải Thành bác sĩ, làm sao liền có thể đụng tới như vậy nhiều hiếm thấy bệnh. Tô Vân không tin, trực tiếp nghi ngờ nói, bệnh này đặt ở Hải Thành. 100% dựa theo cuống phổi viêm thống nhất ho xuyễn tới chẩn đoán chữa trị. Ngươi nói đi, lúc đó là ai ra trận? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, dùng mọi cách chống chế là có thể làm được. Nhưng làm như vậy quá không có ý nghĩa. Còn không bằng một câu nói đều không nói, trực tiếp nằm ngang được. Còn nữa, ngươi tùy thân mang dao lam làm gì? Tô Vân hỏi, cảm giác à? Một mực lấy tay ở trong túi sờ dao lam, cảm thụ kim loại cảm nhận, tính dẻo, ta cảm thấy sẽ đối với giải phẫu có trợ giúp. Trịnh Nhân nghiêm chỉnh nói chuyện vớ vẩn, hoàn toàn quên mất còn có vô khuẩn túi đựng chuyện, dù sao ngày thường vậy không có chuyện gì, tay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng dùng để cảm thụ một chút. Tô Vân vẫn là có vô số nghi vấn. Mà lúc này Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra dơ lên, tỏ ý bản thân có điện thoại. Nhìn một cái là Y Nhân đánh tới. Trên mặt lập tức liền dương tràn ra nhẹ nhàng nụ cười. Lão bản, người cái này liếm chó nụ cười thật là thuần thục. Tô Vân lập tức phun đến. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Đối với Tô Vân khiêu khích không thèm để ý chút nào. Y Nhân, thế nào? À, ta lập tức đến. Ba cái nha, ba cái bất đồng âm điệu. Tô Vân trên mặt khinh bỉ nụ cười nặng hơn. Gặp Trịnh Nhân cúp điện thoại, hắn ngay lập tức hỏi, ra chuyện gì? Y Nhân một người bạn học quen chút phiền toái, tìm ta tư vấn một chút. Trịnh Nhân nói, y tá mới có thể có gì phiền toái, tuân lời dặn của bác sĩ không thì phải, xảy ra chuyện cũng là lớn phu, có phải hay không từng chút treo sai rồi? Ta đi, chẳng lẽ là vô máu thua sai rồi? Tô Vân nói hai chuyện này mà là y tá thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm. Treo sai từng chút hơi gặp nhiều một chút, hàng năm cũng xảy ra mấy lần chuyện tương tự kiện, mà chuyện thứ hai thì quá nghiêm trọng. Tô Vân cũng là trong bóng tối cảnh cáo Trịnh Nhân dù sao cũng đừng đáp ứng không nên đáp ứng sự việc. Ta biết, Y Nhân ở nhà để xe dưới hầm chờ ta. Ngươi có đi hay không liếc mắt nhìn? Đi xem nhìn thôi, ngay cả một người bệnh cũng không có. Xử trong lòng nho vậy mặt không có sao? Không cần cho đứa nhỏ bổ túc. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Tô Vân một đầu hắc tuyến.